Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1949, Mất Đi Ánh Sáng Nữ Hải, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Trở lại điện cạnh giới. Liên thủ với Tiêu Liên xưng bá điện cạnh. Lúc này bọn hắn mới chính thức ở chung một chỗ. Trở thành điện cạnh giới ca tụng. Mỗi một lần rất nhiều người hồi ức hắn cùng Tiêu Liên những cái kia truyền kỳ thời điểm. Đều sẽ đem nguyên chủ đưa ra đến bàn về một trận. Bàn về nàng giáp tâm hiểm ác. Muốn hủy đi Giang Ngôn Đông. Nhưng cuối cùng vẫn không sánh bằng Tiêu Liên. Bởi vì Tiêu Liên, Giang Ngôn Đông lại trở lại bọn hắn ánh mắt. Nói nguyên chủ, chết kia là nên, là chính mình không trân quý tính mệnh. Nói như vậy nhiều người, rất nhiều người liền tin tưởng. Mọi người đều coi là, nguyên chủ là cố ý bị xe đụng. Dù là Giang Ngôn Đông đều tin tưởng, hắn nội tâm áy náy. Càng ngày càng ít, cơ hồ không có, cuối cùng yên tâm thoải mái. Cùng với Tiêu Liên, nguyên chủ thành tính mạng hắn bên trong một cái khách qua đường. Về sau hắn cùng Tiêu Liên kinh lịch rất nhiều, đã sớm quên đã từng còn có một cái, vì hắn mất đi ánh sáng nữ hài, thậm chí tại hắn trong lòng, nữ hài kia đã sớm không sạch sẽ, cùng mọi người nghị luận đồng dạng, là một cái lòng mang hiểm ác người. Đường Quả sau khi xem xong, rơi vào trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, nàng ngày đó rời đi điện cạnh câu lạc bộ. Nhưng thật ra là dự định đi tiệm bánh gato, mua phần đồ ngọt ăn. Nàng nghe nói qua ăn đồ ngọt, sẽ để cho tâm tình trở nên rất tốt. Hệ thống yếu ớt hỏi, túc chủ đại đại, cái này thế giới, người dự định chơi như thế nào? Túc chủ thanh âm, bình tĩnh vô cùng, nghe không ra hỉ nộ tới. Nhưng trực giác nói cho, nàng khẳng định là không cao hứng. Nói tới nói lui, không quản Giang Ngôn Đông là ai. Trên thân gánh vác cái gì trách nhiệm, nhưng hắn liền là bổ chân, còn là quang minh chính đại bổ chân. Hắn nhớ kỹ kịch bản bên trong, câu lạc bộ, có đến vài lần, nguyên chủ đi tìm Giang Ngôn Đông, đều gặp hắn chính ôm Tiêu Liên tình trạng ý thiếp. Chung quanh người chỉ là trầm mặc, không ai nhắc nhở nàng. Chắc hẳn tại những người kia trong mắt, nguyên chủ là không xứng với Giang Ngôn Đông a. Còn có một chút tràng cảnh. Là Tiêu Liên đêm hôm khuya khoát, lật đến biệt thự tìm đến Giang Ngôn Đông. Tuy nói dưới tình huống bình thường, hai người là gặp mặt liền động thủ. Có thể đến cuối cùng chắc chắn sẽ có chút mập mờ. Kỳ thật ngẫm lại, còn có chút hủy tam quan. Rõ ràng có vị hôn thê, không biết cùng người giữ một khoảng cách. Mập mờ đến mập mờ đi, phải liền là cặn bã nam sao? Giang Ngôn Đông không dám cùng nguyên chủ nói chia tay, là bởi vì trong lòng áy náy. Vậy hắn vì cái gì còn dám quang minh chính đại cùng Tiêu Liên mập mờ đâu? Thậm chí trong câu lạc bộ căn bản là không cùng mặt khác người che giấu chính mình đối Tiêu Liên tâm tư, còn cùng nam 2, nam 3, nam 4 tranh giành tình nhân. Đây là đem nguyên chủ cái này vị hôn thê đặt chỗ nào? Vì lẽ đó a, đây chính là thứ cặn bã túc chủ đại đại. Ta cảm thấy việc cấp bách hay là muốn trước đem con mắt chữa khỏi, hệ thống cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, dù sao nhìn không thấy. Còn là không thế nào thuận tiện. Cái này không nóng nảy. Chữa khỏi không chữa khỏi. Đều không có cái gì quan hệ. Nghe đến đó, hệ thống trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không trị liệu con mắt. Nói rõ túc chủ đại đại rất tức giận. Muốn trị liệu con mắt lời nói. Túc chủ đại đại khẳng định là không có tức giận như vậy. Quên đi. Dù sao nhìn bằng mắt thường gặp. Nhìn không thấy. Đối túc chủ đại đại đến nói. Sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Dù cho túc chủ đại đại không nguyện ý mở ra thiên nhãn. Không phải là có hắn cái hệ thống này ở đây sao? Có hắn tại. Túc chủ đại đại sẽ không có sự tình gì. Lấy cái này thế giới chữa bệnh trình độ. Trong tương lai mấy chục năm, đôi mắt này cũng không có cách nào chữa khỏi. Thống tử, người đừng quên, cha mẹ ta là làm cái gì? Nếu như ta con mắt có khả năng chữa khỏi, bọn hắn sớm đã đem ta đưa đi nước ngoài trị liệu. Cách chương.